Lưu Manh Lão Sư, chương 1327, khách sạn Huy Hoàng là của ngươi, góc truyện audio.com, Tiểu Hồng Lão Sư cũng muốn ngươi, Trần Thiên Minh ôn nhu nói, đối mặt như vậy xinh đẹp cô gái chính mình không tâm động là giả. Bất quá nghĩ phải đợi Tiểu Hồng thi lên đại học hứa hẹn Trần Thiên Minh đành phải đem mình xúc động nhận áp ở trong lòng. Lão Sư ta muốn ngươi hôn ta, Tiểu Hồng mềm mại nói, Lão Sư đã lâu không có thân cố nàng nhớ quá Lão Sư âu yếm. Trần Thiên Minh có điểm làm khó địa nhìn một lần Lộ Tiểu Tiểu nhắm chặt môn nhỏ giọng nói. Chúng ta ở trong đại sảnh không tốt đi sao chúng ta đi phòng của ngươi được không? Ân Tiểu Hồng hơi hơi gật gật đầu nàng nhỏ giọng cười nói. Bất quá ta muốn Lão Sư ôm ta trở về. Trần Thiên Minh không nói gì hai tay của hắn ôm Tiểu Hồng hướng trong phòng đi đến. Lộ Tiểu Tiểu vốn là muốn nghe Trần Thiên Minh còn nói mình cái gì nói bậy nhưng thật không ngờ cư nhiên nghe được Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng ở giữa lời tâm tình hơn nữa trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh muốn ôm Tiểu Hồng tiến gian phòng nàng đương nhiên là nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Này Trần Thiên Minh thực lưu manh ỷ vào mình là lão sư khi dễ Tiểu Hồng nhất định là bị hắn lừa bằng không cũng sẽ không đối với hắn cứ như vậy mê. Nàng có điểm đỏ mặt Trần Thiên Minh ôm Tiểu Hồng tiến gian phòng nhất định là làm cái loại này thương thiên hại lý chuyện tình nàng không muốn nghe. Nhưng chính cô ta lại kìm lòng không đậu địa muốn nghe một lần Trần Thiên Minh là như thế nào làm chuyện xấu người lòng hiếu kỳ để ý tựu là như thế. Càng không thể nghe chuyện tình, càng muốn đi nghe một chút, Trần Thiên Minh đem Tiểu Hồng ôm tiến gian phòng, nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng, tiếp theo đem nàng buông giường, trước mắt Tiểu Hồng đỏ bừng cả khuôn mặt, ẩn tình đưa tình địa nhìn mình âu yếm nam nhân. Trần Thiên Minh nhịn không được, thâm tình địa hôn đi xuống, Tiểu Hồng tại Trần Thiên Minh, dậy hạ kết thân hôn đã phi thường quen thuộc, nàng ngựa trên mở ra cái miệng nhỏ nhắn Trần Thiên Minh đầu lưỡi liền trêu chọc đi vào không ngừng mà ở đâu quay cuồng. Qua nửa ngày Trần Thiên Minh mới buông ra miệng Tiểu Hồng không ngừng mà thở phì phò nàng sắp bị lạc tại hắn trong khi hôn hít. Hơi thở của nàng thở phì phò kịch liệt thở gấp lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn như nhiễm ngực loại hồng đắc phá lệ đáng yêu đôi mắt to sáng ngời cũng trở nên ngập nước giống như muốn nhỏ ra nước dường như. Tiểu Hồng Trần Thiên Minh sờ lên Tiểu Hồng mềm mại tô phong kia nhu trong mang mềm cảm giác để hắn hưng phấn Tiểu Hồng cái kia lý dường như càng lúc càng lớn đây là công lao của hắn. Lão sư Tiểu Hồng cũng hưng phấn mà kêu Trần Thiên Minh tay làm như mang theo hỏa làm cho nàng toàn thân đều ấm áp toàn thân cũng giống như gặp hỏa dường như. Trần Thiên Minh kéo Tiểu Hồng đem nàng bên ngoài cái kia văn kiện nông lam sắc tê sơ mi cởi lộ ra bên trong thước màu trắng tiểu cái lồng mà da của nàng lại được không chói mắt. Tiểu Hồng vi nhắm mắt lại không dám nhìn Trần Thiên Minh nàng chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh áo đã bị Trần Thiên Minh bóc ra vừa thẹn vừa mừng nàng chờ mong Trần Thiên Minh bước tiếp theo động tác. Trần Thiên Minh tay nắm sau này một thể hiện tựu giải khai Tiểu Hồng cái lồng khấu trừ vậy đối với tiểu bạch thỏ nhảy đi ra. A, Tiểu Hồng hay thiếu điểm thẹn thùng địa lấy tay băng bó của mình Tiểu Tô Phong. Tiểu Hồng ngượng ngùng ta không nên như vậy Trần Thiên Minh cố ý nói hắn biết Tiểu Hồng là thẹn thùng mà thôi hắn suy nghĩ đậu một lần. Góc truyện audio.com, nàng, không giả sư ta thích ngươi như vậy. Tiểu Hồng vội vàng mở to mắt Hồng nghiêm mặt nói nàng đã đem tay nhỏ bé rời vậy đối với Tiểu Bạch Thỏ lại nhảy đi ra. Trần Thiên Minh không ra tiếng hắn lập tức hôn lên kia Tiểu Bạch Thỏ đầu lưỡi tại Tiểu Hồng đậu trên lăn lộn. A Tiểu Hồng thân, phì lên Trần Thiên Minh thân nàng kia mẫn cảm địa phương tại sao có thể làm cho nàng không thịnh hành phấn đâu. Nàng cảm giác của mình đầu óc trống rỗng dường như cái gì cũng không biết dường như. Tại cách phách Lộ Tiểu Tiểu nghe được Tiểu Hồng thân, phì tiếng nàng cũng mềm ngã xuống giường Trần Thiên Minh thở dốc cùng với Tiểu Hồng thân. Phì tiếng tiếng nhập lỗ tai của nàng nàng rốt cuộc chịu không nổi. Này cho tới bây giờ không chưa nhân sự Lộ Tiểu Tiểu na còn chịu được loại này tra tấn trong óc của nàng hiện lên Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng hai người tại làm cái loại này sự tình nàng ép chặt lấy hai chân của mình kìm lòng không đậu địa ở trên giường nhẹ nhàng mà run rẩy. Tiểu Hồng cũng cả người run rẩy của nàng tay nhỏ bé không tự chủ được địa sờ lên Trần Thiên Minh cường hãn hơn nữa dường như là muốn dụ dỗ Trần Thiên Minh không thể tự thoát ra được đem nàng tử hình. A, Trần Thiên Minh kích động vạn phần hắn cái kia lý lại là cường hãn ngòi nổ A Tiểu Hồng như vậy không phải nhóm lửa sao. Vì thế Trần Thiên Minh sờ lên Tiểu Hồng phía dưới vói vào của nàng Tiểu trong quần cách nàng mỏng manh Tiểu khố sờ lên. Này vừa sờ lại là để Tiểu Hồng thân thể càng thêm run rẩy nàng cắn chặt môi không dám lớn tiếng thân. Phì, dù sao Lộ Tiểu Tiểu còn tại cách phách nếu như mình nói quá lớn lời nói sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nếu để cho Lộ Tiểu Tiểu biết mình cùng lão sư chuyện tình vậy cũng không tốt. Kỳ thật Tiểu Hồng na chi đạo Lộ Tiểu Tiểu sáng sớm chỉ biết nàng cùng với Trần Thiên Minh chuyện tình trích bất quá nàng không biết mà thôi. Lão sư muốn ta đi, Tiểu Hồng thanh âm phi thường tiểu như con kiến, Nghe Tiểu Hồng lời nói, Trần Thiên Minh đánh một cái lạnh run, chính mình chỉ có thể là dừng ở đây không thể cử động nữa. Tiểu Hồng muốn nếu không mình thật là khống chế không được chính mình. Lấy hiện tại của mình cường hãn, nếu động Tiểu Hồng tối thiểu vài ngày cũng không tạo nên giường. Hơn nữa Tiểu Hồng còn nhỏ, Trần Thiên Minh không nghĩ nàng quá sớm nếm thử cái loại này sự tình này đối thân thể của nàng tâm dục không tốt. Nếu Tiểu Hồng tới rồi lộ tiểu như vậy niên kỳ có thể tựu không sai biệt lắm. Trời à, ta như thế nào luôn nghĩ lộ tiểu nàng tại sao có thể cùng Tiểu Hồng so với đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm mắng mình. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đẩy ra Tiểu Hồng, ngượng ngùng nói. Tiểu Hồng, chúng ta cứ như vậy không thể quá mức. A, Tiểu Hồng có hơi thất vọng địa đáp. Loại chuyện này lão sư không chủ động nàng cũng là không có cách nào. Bất quá nàng bây giờ có thể như vậy cùng lão sư cùng một chỗ nàng cũng thỏa mãn. Dù sao còn có 2 năm nàng là có thể thi lên đại học. Tiểu Hồng, mau mặc xong quần áo, ta mời ngươi cùng với Nho nhỏ đi ăn cơm. Trần Thiên Minh nói, hừ, chính mình cười người ta quần áo hiện tại lại không giúp người ta mặc vào. Tiểu Hồng hướng Trần Thiên Minh hờn dỗi nàng mắt liếc, cầm y phục của mình Hồng nghiêm mặt mặc vào. Tiểu Hồng cùng Trần Thiên Minh sau khi rời khỏi đây nàng liền sao lộ tiểu cửa gian phòng. Nho nhỏ thì ngươi đang làm gì đó a? Tiểu Hồng kêu lên, một lát sau cửa, góc chuyện audio.com, mở mặt có điểm hồng lộ tiểu hỏi Tiểu Hồng, Tiểu Giang có chuyện gì không? Tiểu Hồng, ký túc xá so với trước kia cái ký túc xá hoàn hảo, lộ tiểu cũng thích nơi này cho nên hắn vu giòn mang cô tới nơi này ở. Lão sư nói mời chúng ta đi ăn cơm, ngươi có rảnh đi không? Tiểu Hồng hỏi, này, lộ tiểu nhiễu giống một lần nàng không nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Mỗi khi nàng nhớ tới Trần Thiên Minh khống chế mình và bà nội nàng tựu khí vô cùng. Sớm biết rằng như vậy chính mình lúc ấy đem hắn giết đi cho rồi. Lộ tiểu giống như quên lúc ấy nàng căn bản không có khả năng giết được Trần Thiên Minh, nếu lúc ấy nàng thật sự giết Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhưng là đối với nàng không khách khí. Trần Thiên Minh nhìn đường nho nhỏ đi thôi, Tiểu Hồng rất nhớ ngươi cùng đi. Ngươi hiện tại luôn không theo chúng ta tại cùng nhau ăn cơm, ngươi không phải là sợ ta đi. Trần Thiên Minh một ngữ hai ý nghĩa, hừ, ta mới sẽ không sợ ngươi đi thì đi, ai sợ ai. Lộ tiểu hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái có điểm tức giận nói. Nếu không là bởi vì bà nội nàng thật muốn hiện tại tại tựu cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Thật tốt quá, nho nhỏ thì theo chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tiểu Hồng cao hứng nhảy dựng lên, đi, chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Trần Thiên Minh cũng có chút cao hứng, có thể là bởi vì lộ tiểu cũng cùng đi ăn cơm đi. Lộ tiểu sững sờ một lần, đi khách sạn Huy Hoàng. Này có phải hay không có điểm cái kia, chúng ta ngay tại Hoa Thanh khách sạn ăn đi. Lộ tiểu nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Tiểu Hồng cười nói, không có việc gì, dù sao nho nhỏ tỷ ngươi khó được theo chúng ta cùng đi ăn cơm, chúng ta phải đi khách sạn Huy Hoàng ăn. Nói xong Tiểu Hồng cao hứng phấn chấn địa lôi kéo lộ tiểu đi ra ngoài. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ đầy lắc đầu, nữ nhân chính là hà quái lạ, vừa rồi ở trên giường còn đối ngươi khăng khăng một mực, nhưng vừa ra phòng nàng là tốt rồi, giống cùng ngươi không phải rất thân bộ dáng. Lục Vũ Bằng đã đem lái xe ở dưới lầu, Trần Thiên Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, Tiểu Hồng cùng lộ tiểu ngồi tại phía sau. Nếu Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ, cái khác bảo hộ Tiểu Hồng người là có thể nghỉ ngơi. Cho nên Tiểu Ngũ bọn họ ước gì Trần Thiên Minh mỗi ngày cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ, tốt nhất là ăn ngủ 24 giờ cùng một chỗ cái kia loại. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh xuống xe vì phía sau lưỡng mỹ nữ mở cửa xe. Tiểu Hồng đắc ý cùng lộ tiểu xuống xe tiếp theo, tại Trần Thiên Minh xuất lĩnh vào thang máy đến Trần Thiên Minh sáng sớm đặt tốt phòng đi. Vào phòng xinh đẹp nữ người bán hàng ngựa trên vì bọn họ dọn xong vị trí, tiên sinh nhĩ hảo, các ngươi cần gì đâu. Trần Thiên Minh xuất ra đồ ăn bài điểm vài món thức ăn tái kêu một cái súp liền để nữ người bán hàng đi ra ngoài. Lão sư, ta đặc biệt thích nơi này, ta cũng phải ở chỗ này có một cái phòng, về sau có rảnh tới nơi này ở. Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh cầu xin. Trần Thiên Minh cũng nói cho Tiểu Hồng các nàng khách sạn Huy Hoàng là sản nghiệp của chính mình, dẫn tới chúng nữ người cao hứng đắc muốn chết, tất cả mọi người kêu về sau đi khách sạn Huy Hoàng không cần trả tiền. Làm hại Trần Thiên Minh trong lòng đau quá, không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá tưởng quy tưởng, Trần Thiên Minh hãy để cho đều nữ nhân đang Huy Hoàng trong tửu điếm ký. Góc chuyện audio.com, đơn là được, em kiếm tiền chính là dùng để hoa, nếu không có thể để nữ nhân của mình khoái khoái lạc lạc không bằng đem cắt cho chó ăn, miễn cho bên ngoài mất mặt xấu hổ. Đi à, chỉ cần tiểu công chúa thích ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào. Trần Thiên Minh cười nói. Tiểu Hồng, ngươi có điều không biết, khách sạn Huy Hoàng đồ vật bên trong hảo đắt tiền, ở một buổi tối tiện nghi nhất đều phải 1.000 khối đã ngoài, nếu như là cao cấp một chút tựu quý hơn. Lô Tiểu Tiểu nghĩ đến Tiểu Hồng rất ít đi vào, lý không biết nơi này ăn ở phải muốn rất nhiều tiền. Giống như vậy bình thường đang lúc ăn là thấp nhất tiêu phí 3.000. Hì hì, nho nhỏ tỷ ngươi cũng có sở không biết, này khách sạn Huy Hoàng là lão sư mở cho nên ngươi muốn ăn cái gì tựu ăn cái gì, lão sư ký chính thức đơn ở trong này ở rất thoải mái, ta rất thích. Hơn nữa ta cũng không phải thường xuyên qua, chỉ là có khi lại đây một lần, ta gọi điện thoại trước tiên đặt phòng là được. Tiểu Hồng nghĩ ở trong này cùng Trần Thiên Minh thân thiết nói như vậy chính mình kêu đắc tái lớn tiếng cũng sẽ không có người nghe được. Vừa rồi nàng bị Trần Thiên Minh mò thoải mái suy nghĩ lớn tiếng hô. Cái gì, này khách sạn Huy Hoàng là Trần lão sư, Lô Tiểu Tiểu chấn động, Trần Thiên Minh thực lực thật là làm cho người ta giật mình, trước kia muốn giết hắn thời điểm cho là hắn chỉ là một phái trưởng môn, thật không ngờ hắn lợi hại như vậy. Khách sạn Huy Hoàng ở Kinh Thành là phi thường nổi danh, nàng cũng cùng tổ chức một vài cao tầng đã tới nơi này ăn cơm là thân phận tượng trưng, nhưng thật không ngờ nơi này lại là Trần Thiên Minh. Xem ra có thể tính là hiện tại tổ chức đích tình báo hay sai lầm, bọn họ căn bản không biết Trần Thiên Minh, trách không được liền quốc tế thuê sát thủ cũng giết không được hắn. Lô Tiểu Tiểu thầm nghĩ, cách chương.